ước nguyện và chia phước. Chúng ta đã tích lũy rất nhiều thiện nghiệp thông qua bố thí, đa ná, trì giới, si lá và tu tiến bhavana. Không có kết quả nào sánh được với việc chứng ngộ Niết Bàn, Nibbana. Do đó, tất cả những việc thiện mà quý vị đã tích lũy trong khóa thiền này nên dành cho việc chứng ngộ Niết Bàn, Nibbana. Những chứng đắc và thành tựu khác không quan trọng bằng. Quý vị chưa thể chấm dứt đau khổ khi quý vị đang trên đường tầm cầu Pháp, Dhamma, bởi vì ba la mật, parami, tích lũy của quý vị chưa tròn đầy. Tuy nhiên, quý vị sẽ được tái sinh trong một cõi lành nếu quý vị thực hiện ước nguyện đạt được Niết Bàn, Nibbana. Rồi quý vị sẽ có chủ ý muốn chấm dứt đau khổ trong mọi kiếp sống. Nhờ thế, quý vị sẽ chuyên tâm nỗ lực tinh tấn hết kiếp sống này đến kiếp sống khác. Cho nên, việc thực hiện ước nguyện chấm dứt đau khổ là một ước nguyện cao thượng trong cuộc đời của chúng ta. Vì thế, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện những ước nguyện và chi phước. Idang me punyang asawakkhaya wahang hontu. Idang me punyang nipanasa pachayo hontu. Mama punya pagang sapasaptanang pachemi. Te sabbe me samang punya pagang lapantu. Nguyện cho phước thiện này của tôi là duyên chấm dứt mọi lầu hoặc trầm luân. Nguyện cho phước thiện này của tôi là duyên thành tựu Niết Bàn. Tôi xin chia sẻ phước thiện của tôi với tất cả chúng sanh. Nguyện tất cả chúng sanh nhận được phước thiện này đồng đều nhau cả thảy. Lành thay, lành thay, lành thay. Sa-du, sa-du, sa-du.